Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, chương 1219, Đại Xúc Tu, Đáy Đầm Cự Thú. Hứa Dương lựa chọn này chiêu thứ nhất, cũng không phải bởi vì, này chiêu lực sát thương mạnh mẽ đến đâu, mà là bởi vì Diệu Nhật kiếm thức hóa sinh ra Đại Nhật Quang Long. Cả công lẫn thủ, có thể trình độ lớn nhất trên bảo vệ tự thân. Ở to rõ long ngâm bên trong, Đại Nhật Quang Long bao quanh Hứa Dương, tạo thành một vòng chặt chẽ phòng ngự trạng thái, đón đánh Ngũ Đại Đỉnh Cao Huyền Hoàng công kích. Ầm ầm ầm, một tiếng vang thật lớn chấn động hàn băng thung lũng, cuồng bạo kinh khí chung quanh bắn mạnh, đem cái kia hàn đàm vòng xoáy đều rung động đến hỗn loạn lên. Từng đạo cao mấy trượng sóng lớn phun trào, đánh ra bờ đầm nham thạch, bắn lên vô số thủy châu. Đòn đánh này, Hứa Dương hóa hình ra Đại Nhật Quang Long, bị trực tiếp phá vỡ. Mà cái kia Ngũ Đại Đỉnh Cao Huyền Hoàng, cũng nhận lấy thánh khí rung động, thân hình hơi có một tia ngưng trệ. Thừa cơ hội này, mau nhanh đi. Hứa Dương hóa thân một đạo thải quang, dọc theo cái kia thuần trắng khí trụ, phóng lên trời. Chỉ cần thoát ly này ngũ tinh trận pháp khoảng cách, Hứa Dương ngay lập tức sẽ có thể lợi dụng độn không huyền trận, trốn xa ngàn dặm. Đến thời điểm lấy hắn ly ảnh huyền thuật khủng bố tốc độ, này năm cái đỉnh cao huyền hoàng, liền bóng dáng của hắn đều không đuổi kịp. Ngay ở Hứa Dương vọt tới trên thung lũng không, tiếp cận cái kia mấy chục đạo chi chít huyền lực dây khóa thời điểm, đột nhiên dây khóa ào ào ào vang vọng, thải quang phun ra, lại kéo dài ra một tầng thâm hậu màu sắc rực rỡ màn ánh sáng, đem Hứa Dương chắn phía dưới. Hứa Dương một chiêu kiếm bổ ra, mặc dù không có triển khai thánh thuật, nhưng càn nguyên thánh kiếm bản thân uy lực liền không phải chuyện nhỏ. Đòn đánh này so sánh với huyền hoàng hậu kỳ cao thủ toàn lực đánh giết, mà này đáng sợ một đòn, rơi vào cái kia màu sắc rực rỡ màn ánh sáng trên thời điểm, nhưng chỉ mang theo một mảnh gợn sóng, lập tức màn ánh sáng lại khôi phục nguyên trạng. Ha ha, lúc này phía dưới Ngũ Đại Đỉnh Cao Huyền Hoàng rốt cục lấy lại sức được, cầm đầu Thiên Hành Tuấn xông lên trước truy đuổi mà tới. Tiểu tử, đừng uổng phí khí lực, đại trận này hao tốn chúng ta thời gian dòng dã một ngày bố trí, người đừng hòng phá tan. Người này nắm giữ thánh kiếm, xác thực khó đối phó. Một cao gầy thiên tộc huyền hoàng nhìn về phía Hứa Dương, ánh mắt có một tia kiêng kỵ. Hừ, thánh kiếm cũng không phục tùng hắn chỉ huy. Hắn mỗi lần triển khai thánh kiếm thánh thuật đều đại hao tổn công lực. Ta ngược lại muốn xem hắn có thể chống đỡ mấy kiếm. Thiên Hành Tuấn chợt quát lên, được hạc. Được Sơn vòng tới sau lưng của hắn, hợp lực vây công tiểu tử này. Vừa nói chuyện cái kia cao gầy huyền hoàng, tên là Thiên Hành Hạc, nghe vậy phần phật một thanh âm vang lên, bay đến Hứa Dương phía sau, cùng Thiên Hành Tuấn đẳng nhân, lần thứ hai tạo thành vây kín tư thế. Xem ra, chỉ có liều mạng, chấm ngoặc kép. Hứa Dương lắc đầu cười khổ, kế trước mắt, chỉ có thể vận dụng Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật uy lực to lớn nhất. Có thể nói kiếm hai lưỡi một cái sát chiêu. Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật thức thứ ba, câu phần. Một chiêu này đây không có gì lo sợ hy sinh chi tâm. Sử dụng tới tương tự với tự bạo khủng bố kiếm thuật. Kiếm chiêu vừa ra, bất luận địch ta, ngọc đá cùng vỡ. Hứa Dương có dự định, đang sử dụng ra câu phần kiếm chiêu sau khi, bản thân hắn nhất định sẽ trọng thương ngất. Nếu như may mắn, này năm cái đỉnh cao huyền hoàng đồng dạng sẽ bị trọng thương. Khi đó chính là phỉ cầu xuất trận, có thể mang Hứa Dương cứu ra. Mà nếu như vận khí không được, này năm vị kẻ địch không có đánh mất năng lực tác chiến, đó chính là Hứa Dương thua cuộc, hậu quả khó mà lường được. Thình thịch toành, một loạt nặng nề trưởng lực vang lên. Ngũ Đại Huyền Hoàng căn bản không cho Hứa Dương suy nghĩ thời gian, lần thứ hai ra tay, hướng về Hứa Dương phát sinh thế tiến công. Hứa Dương đỉnh đầu Ngũ Đại Thiên Cung mở ra, thánh kiếm giơ lên cao, một luồng tính chất hủy diệt gợn sóng tản mát đi ra. Hắn sắp triển khai câu phần kiếm thức, coi như trọng thương ngất, cũng không có thể để cho kẻ địch dễ chịu. Nhưng mà, đang lúc này, Hứa Dương trong lúc lơ đãng thấy được phía dưới Hàn Đàm. Hàn Đàm vòng xoáy, bị mọi người ác chiến dư âm, quấy nhiễu một mảnh hỗn loạn. Cái kia nhằm phía thiên không màu trắng tinh hàn khí, lại đang chậm chậm biến mất. Thay vào đó, là một cái rầm rầm bọt khí bốc lên, hiện đầy toàn bộ mặt đầm, phảng phất vùng nước này bị đốt tan. Đây là, ta hiểu, thì ra là như vậy. Toàn này Hàn Đàm, hóa ra là như vậy. Hứa Dương sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hắn ý thức được một điểm, đó chính là trong Hàn Đàm, e sợ cũng không có cái gì băng cực cực điểm năng lượng, mà là trốn một con khủng bố băng cực quái thú. Đầu quái thú này mạnh như thế nào? Chỉ xem nó phun ra nuốt vào hàn lưu, hình thành khí trụ trùng thiên không suy. Chỉ xem nó tản ra hàn khí, làm cho phương viên ngàn dặm nhân thú tiệt tích, liền có thể thấy một đốm. Kém cỏi nhất cũng phải là hàng đầu yêu thú, có thể so với vô địch huyền hoàng tồn tại, thậm chí có khả năng càng mạnh hơn. Nhìn dáng dấp này Hàn Đàm dưới đáy yêu thú, tựa hồ còn không đồng ý tỉnh lại. Tốt lắm, ta lại cho nó một điểm kích thích. Hứa Dương sau lưng phi dực triển khai, như con thoi xoay tròn hướng phía dưới xoay tròn, mang theo từng đạo xoắn ốc kình khí, lao thẳng tới Hàn Đàm mặt ngoài. Tốc độ của hắn nhanh đến mức làm người kinh ngạc. Ngũ đại đỉnh cao huyền hoàng đồng thời xuất trưởng, nhưng toàn bộ thất bại. Có thể lấy tốc độ né ra tâm thần của ta khóa chặt. Tiểu tử này tốc độ phi hành, e sợ so với vô địch huyền hoàng còn nhanh hơn một ít. Thiên Hành Hạc kinh ngạc nói rằng, hừ, chúng ta từng bước một thu nhỏ vòng vây, không tin hắn còn có thể né ra. Thiên Hành Tuấn cắn răng nói rằng, ngũ đại huyền hoàng uy thế trùng hợp, nhanh chóng hướng phía dưới phi hành, truy kích Hứa Dương. Ngũ đại đỉnh cao huyền hoàng uy thế liên tiếp lại, giống như là một tấm trải ra võng lớn. Bọn họ có lòng tin, lần này để Hứa Dương cũng không còn cách nào mà chạy. Mà ở lúc này, Hứa Dương bỗng nhiên vung ra một chiêu kiếm, một đạo giống như cực quang giống như sán lạn quang ảnh, bỗng nhiên bắn ra, đâm thẳng Hàn Đàm. Hả, bao quát Thiên Hành Tuấn ở bên trong năm tên thiên tộc hoàng giả, tất cả đều cả kinh. Bọn họ không nghĩ tới, Hứa Dương tại đây thời khắc mấu chốt, không tư làm sao kháng địch, trái lại đem quý báu huyền lực hướng về không có một bóng người đáy đầm oanh kích. Này không phù hợp lẽ thường. Vừa chính là Hứa Dương thi triển cực quang kiếm thức, bắn mạnh vào nước. Này cực quang kiếm thức, uy lực có thể nói dọa người. Đem Hàn Đàm chỉnh tề địa cắt ra một phương viên một thước động lỗ. Phàm là vọt tới đầm nước, đều bị cực quang tản ra uy sát sấy khô. Năm tên huyền hoàng cường giả nghi vấn trong lòng, rất nhanh sẽ lấy được đáp án. Sau một khắc, đáy đầm vang lên một tiếng sấm rền giống như gào thét. Phương viên mấy trăm dặm trong đầm nước, dựng lên cao mấy trượng sóng biển. Đáy đầm thậm chí có cường đại quái thú. Tiểu tử này lẽ nào muốn xúc động quái thú đối phó chúng ta? Thiên Hành Sơn kỳ quái nói rằng, xem bộ dáng là như vậy. Bất quá hắn quá ngây thơ rồi. Thật sự cho rằng quái thú là kẻ ngu si. Có thể có loại uy thế này quái thú, đã sớm có không thua với người linh trí. Nhất định sẽ đuổi theo hắn công kích. Tiểu tử này thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Chỉ có thể chuyển thạch ném chân. Thiên Hành Tuấn chấn định lại sau khi, trái lại thở phào nhẹ nhõm. Cười lạnh an ủi cái khác bốn người. Bọt nước một trận kích thiểm. Đột nhiên một con to lớn xúc tu, từ trong Hàn Đàm bắn mạnh mà ra, xông thẳng Hứa Dương. Hiển nhiên, ở đáy đầm hôn mê đầu kia băng cực cự thú, đã bị Hứa Dương chọc giận. Trực tiếp hướng về Hứa Dương phát ra công kích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.